Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, khẩn cầu. Long huyết thành bảo thủ vệ xâm nghiêm, từng đội hộ vệ tuần tra, người yếu nhất đều đạt tới cấp 9, thánh vực khắp nơi có thể thấy được, có thể cái tư lôi xâm 4 người hàng lâm, những thủ vệ này bọn họ lại không chút nào phát giác. Long huyết thành bảo Tây Viên, yên tĩnh trong đình viện, sàn sạt, lá cây theo gió đong đưa. Tại một gốc tráng kiện dưới đại thụ, một bộ màu xám trường bào áo lợi duy á đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đôi mắt nhìn chăm chú trước người, hắn thân đang lơ lửng một thanh khí kiếm. Khí này kiếm không ngừng mà biến ảo chớp động lên, mỗi loại công kích không ngừng biểu thị, ẩn ẩn còn có hắc bạch nhị khí đằng nhiễu. Đột nhiên áo lợi duy á ngẩng đầu một cái, phát hiện cách đó không xa 4 người đứng sóng vai. Tộc trưởng đại nhân, áo lợi duy á giật mình, không khỏi liền đứng lên. Áo lợi duy á, chúng ta chỉ là đến hỏi ngươi một tiếng. Cái tư lôi xâm mỉm cười nói, ngươi cũng đã biết, Lâm Lôi hắn hiện tại ở đâu. Trước đó, cái tư lôi xâm 4 người đáp xuống, thần thức lục soát sách long máu đại lục, cũng phát hiện không ít nhận biết người. Bất quá bọn hắn cái thứ nhất lại là tìm đến áo lợi duy á. Lâm Lôi, hẳn là đi tới long huyết đại lục. Áo lợi duy á suy đoán nói, 4 vị đại nhân, đột nhiên một thanh âm vang lên. Cái tư lôi xâm 4 người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cửa đình viện nơi đi tới một tên thị nữ. Thị nữ này cung kính nói, bảo chủ hắn để cho ta xin mời 4 vị đại nhân. Về phía sâu vườn hoa, bảo chủ, cái tư lôi xâm 4 người khẽ giật mình. Bảo chủ chính là Lâm Lôi. Áo lợi duy á liền giải thích, Long huyết thành bảo vô số năm qua, mặc dù người cầm quyền không ngừng thay thế, có thể bảo chủ vị trí lại vĩnh viễn là Lâm Lôi. Cái kia Chu tước tộc trưởng đôi mắt đẹp sáng lên, có chút chấn kinh. Lâm Lôi, hắn tại Long huyết thành bảo, nhìn tới hủy diệt chúa tể tin tức thật không có sai. Một bộ bạch bào bạch hổ tộc dài cũng hít sâu một hơi, nói ra Lâm Lôi tại Long huyết thành bảo, nhưng bọn hắn thần thức lại không cách nào phát hiện. Lâm Lôi tuyệt đối siêu việt thần cấp độ, con kia có thể là chủ thần. 4 thần thú gia tộc 4 vị tộc trưởng cùng nhau theo thị nữ này dẫn đầu, hướng về sau vườn hoa đi đến. 4 người giờ phút này tâm tình phức tạp, thấp thỏm vô cùng. Rốt cuộc Lâm Lôi thân phận khác biệt, chủ thần cùng thần hoàn toàn 2 cấp độ. Các chủ thần cao cao tại thượng, nhìn xuống vô số vị diện, vô số thương sinh tranh đấu chém giết, mà như vị diện chiến tranh các loại cũng chỉ có thể xem như các chủ thần trò chơi. Thần đối mặt chủ thần, cho dù là đại viên mãn đều có một loại cảm giác bất lực. 4 vị tộc trưởng vào đi. Trong hậu hoa viên truyền đến một đạo trong sáng thanh âm, là Lâm Lôi. Cái tư lôi xâm 4 người nhìn nhau đi vào hậu hoa viên. Hậu hoa viên chiếm diện tích tương đối rộng quảng, cái tư lôi xâm 4 người tiến nhập sau đảo mắt một chút, mới tại xa xôi vườn hoa trung ương bãi cỏ nơi nhìn thấy Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này đang cùng Địch Lị à uống vào rượu ngon đàm tiếu, phát hiện 4 người tiến đến, Lâm Lôi quay đầu liếc qua, cười nhạt nói, 4 vị tộc trưởng mời ngồi. Lúc trước 4 phần thân linh hồn biến dị tại 4 thần thú trong gia tộc, Lâm Lôi địa vị liền siêu việt 4 vị tộc trưởng, mà bây giờ Lâm Lôi càng là cao cao tại thượng chủ thần. Hắn mặc dù ở trước mặt ta, có thể ta lại cảm giác phía trước tựa như một mảnh hư vô. Cái tư lôi xâm truyền âm cho 3 người khác, thật giống như lúc trước nhìn thấy phụ thân đồng dạng, bọn hắn đều không có sử dụng chủ thần uy áp, mà là hoàn toàn thu liễm chính mình khí tức. Đến giờ phút này, cái tư lôi xâm cũng không tiếp tục hoài nghi. Chủ thần, quả nhiên là chủ thần. Mặt khác ba vị tộc trưởng con mắt tỏa sáng. Cái Tư Lôi Sâm nhìn Lâm Lôi, lập tức khom mình hành lễ. Chủ thần, chúng ta, chấm ngoặc kép, theo cái Tư Lôi Sâm, luận quan hệ, Lâm Lôi cùng hắn không coi là nhiều thân mật. Thứ nhất, Lâm Lôi là nửa đường gia nhập bốn thần thú gia tộc. Thứ hai, tại bốn thần thú trong gia tộc ngay từ đầu đã từng ý đồ cướp đoạt qua Lâm Lôi bàn long giới chỉ. Mặc dù về sau cải thiện, có thể đó cũng là xem ở Lâm Lôi thực lực cùng bối lỗ đặc thân phận về nguyên nhân. Mà bây giờ Lâm Lôi là chủ thần, thần cùng chủ thần, kia là thiên địa khác biệt, ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách, bọn hắn đương nhiên phải cung kính. Bốn vị tộc trưởng, không cần xưng ta là chủ thần. Lâm Lôi đánh gãy lời này, cười nhạt nói, giống như lúc trước, xưng ta là Lâm Lôi là đủ. Cái này, chấm ngoặc kép, bốn người nhìn nhau, ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao biết ta thành chủ thần? Lâm Lôi cười nhạt dò hỏi, chính mình thành chủ thần kia là tại Ngọc Lan vị diện. Thế nào truyền đến địa ngục? Bên cạnh Chu Tước tộc trưởng xinh đẹp cười một tiếng, hơi hạ thấp người để bày tỏ tôn kính. Lâm Lôi, ngươi trở thành chủ thần tin tức, nhưng thật ra là hủy diệt chúa tể nói cho chúng ta biết. Chúng ta lúc trước cũng không dám tin tưởng, trải qua chúng ta bốn người thương nghị, chúng ta quyết định tới này Ngọc Lan vị diện xem xét một chút. Hiện tại xem ra, đây quả nhiên là sự thật. Lâm Lôi mặc dù cùng bọn hắn đàm tiếu, có thể bốn vị tộc trưởng không tự kìm hãm được cảm thấy áp lực. Rốt cuộc Lâm Lôi lại thu liễm khí tức. Có thể bốn vị tộc trưởng còn biết tiềm thức nhắc nhở chính mình Lâm Lôi là chủ thần. Hủy diệt chúa tể, Lâm Lôi nhướng mày, hủy diệt chúa tể làm sao biết? Bên cạnh Địch Lỵ Á nghi hoặc nói ra, theo lý thuyết, hắn không biết, rốt cuộc quá trình này phát sinh ở Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi cau mày nói, còn có một cái khả năng. Bối lỗ đặc ra ra cùng cái kia hủy diệt chúa tể trao đổi qua. Bối lỗ đặc cùng hủy diệt chúa tể quan hệ không tệ, mà lại bối lỗ đặc còn có một cái phân thân ở tại địa ngục. Có thể Lâm Lôi đáy lòng vẫn như cũ nghi hoặc hủy diệt chúa tể cỡ nào thân phận. Dù cho biết rõ, tại sao muốn nói cho bốn thần thú gia tộc người. Lâm Lôi quay đầu, nhìn chăm chú hướng cái Tư Lôi Sâm. Tộc trưởng, hủy diệt chúa tể hắn vì cái gì nói cho các ngươi biết những này? Hủy diệt chúa tể năng lượng phân thân, hàng lâm ta thiên tế sơn mạch. Cái Tư Lôi Sâm giải thích nói, mà lại, hắn hướng ta đưa ra, cho ta mượn bốn thần thú gia tộc 100 tên thượng vị thần. Qua một đoạn thời gian lại trả lại, hắn cho mượn ta gia tộc người, cũng biểu thị, xem như báo cáo. Cho chúng ta một chút chủ thần lực lượng, đồng thời chỉ điểm chúng ta, nói, nếu muốn biết bốn vị lão tổ tông nguyên nhân cái chết. Đến hỏi Lâm Lôi ngươi, Lâm Lôi khẽ giật mình, bốn vị lão tổ tông nguyên nhân cái chết. Bên cạnh to con, Huyền Vũ tộc trưởng, lớn tiếng nói. Chúng ta lúc ấy liền hỏi, tại sao muốn hỏi Lâm Lôi, hủy diệt chúa tể liền nói. Ngươi đạt đến chủ thần thực lực, thì ra là thế. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn cho người mượn làm gì? Lâm Lôi liền hỏi. Không rõ ràng. Cái Tư Lôi Sâm lại là nhìn chằm chằm Lâm Lôi, thẳng vào chủ đề. Lâm Lôi, chúng ta lần này tới, một là điều tra ngươi là có hay không thật sự là chủ thần, hai là muốn biết bốn vị lão tổ tông nguyên nhân cái chết. Lâm Lôi, xem ở ngươi là gia tộc một thành viên phân thượng, nói cho chúng ta biết đi. Bốn vị tộc trưởng đều chờ mong nhìn xem Lâm Lôi, bởi vì bốn thần thú vẫn lạc, khiến cho bốn thần thú gia tộc suy bại. Bốn thần thú gia tộc nằm mộng cũng nhớ biết rõ bốn vị lão tổ tông chân chính nguyên nhân cái chết. Lâm Lôi nhíu mày, chần chờ một lát sau, gật đầu nói, cũng tốt, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Bốn vị lão tổ tông năm đó cùng Quang Minh chúa tể bởi vì nguyên nhân nào đó mà chém giết chiến đấu. Quang Minh Chúa Tể, Cái Tư Lôi Sâm bốn người nhãn tình sáng lên. Chủ thần chiến đấu tác động đến phạm vi quá lớn. Sau đó bọn hắn một mực giết tới không gian loạn lưu bên trong. Bốn vị lão tổ tông một bên trốn liền chiến đấu. Cái kia Quang Minh Chúa Tể liền đuổi giết. Sau đó, bốn vị lão tổ tông thi triển tuyệt chiêu liên hợp thiên phú thần thông. Có thể cái kia Quang Minh Chúa Tể lại chống nổi đến không chết. Tuyệt chiêu mạnh nhất không có thắng. Bốn vị lão tổ tông lại không đấu trí. Có thể Quang Minh Chúa Tể lại thừa cơ. Dựa vào chí cao thần khí, liền một mạch sát lục. Dựa vào tốc độ, đem bốn vị lão tổ tông đều giết chết. Lâm Lôi nói bình tĩnh. Có thể cái Tư Lôi Sâm bốn người nghe được thân thể hơi hơi phát run. Quang Minh Chúa Tể, cái Tư Lôi Sâm đôi mắt bên trong đều ẩn ẩn có nước mắt. Quang Minh Chúa Tể thế nào chống đỡ được? Chu Tước tộc trưởng lại ngay cả lắc đầu. Không có khả năng, mẫu thân của ta còn sống thời điểm nói qua. Bọn hắn tuyệt chiêu, chính là Chúa Tể, có thể đỡ nổi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó, không bao gồm Quang Minh Chúa Tể. Có thể sự thật, Quang Minh Chúa Tể chặn. Lâm Lôi thở dài nói, cái Tư Lôi Sâm bốn người đều không thể tiếp nhận. Rốt cuộc, bốn thần thú là bọn hắn phụ mẫu. Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm chần chờ chỉ chốc lát. Đột nhiên nói, hả? Lâm Lôi nhìn về phía hắn. Cái Tư Lôi Sâm nhìn xem ba người khác. Cuối cùng vẫn là ngược lại nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta muốn hỏi hỏi, ngươi thành chủ thần, sử dụng chủ thần cách, thế nhưng là bốn vị lão tổ tông. Muốn thành chủ thần, chỉ có một đầu đường tắt luyện hóa chủ thần cách, mà chủ thần cách là cố định 77 khóa. Chết một cái chủ thần, mới có thể sinh ra tân chủ thần. Lâm Lôi lườm bốn người này một chút. Được. Lâm Lôi gật đầu, cái này chủ thần cách, thế nào, chấm ngoặc kép, Chu Tước tộc trưởng mở miệng nói đến một nửa, lại chần chờ không nói, cái này bốn cái chủ thần cách, không phải hẳn là Quang Minh Chúa Tể đạt được sao, ngươi làm thế nào chiếm được, cái này chủ thần cách hẳn là có bốn cái, ngươi dùng một cái, còn có, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười, hắn đoán ra, bốn vị này tộc trưởng chỉ sợ cũng muốn lấy được chủ thần cách. Có lẽ, tại bốn vị này tộc trưởng trong mắt, bốn vị chủ thần cách chính là bọn hắn phụ mẫu di vật. Hẳn là bọn hắn đoạt được, chỉ là, bọn hắn vô pháp mở miệng, cũng không có lá gan kia nói câu nói như thế kia. Có thể Lâm Lôi cũng không có cho rằng như vậy. 77 khỏa chủ thần cách, chính là vị diện sinh ra lúc, thiên địa hàng lâm, có năng lực liền có thể đoạt được. Bốn thần thú năm đó cũng là dựa vào năng lực chính mình đoạt được. Mà Bối Lỗ Đạc, cũng là dựa vào can đảm, liều tính mạng đoạt được cái này bốn cái chủ thần cách. Cái này chủ thần cách, nếu như rơi xuống Quang Minh Chúa Tể trong tay, làm sao có thể cho ta? Lâm Lôi lạnh nhạt nói, nói thật cho các ngươi biết, cái này bốn cái chủ thần cách, là Bối Lỗ Đạc năm đó liều tính mạng đoạt được, mà bây giờ, cái này bốn cái chủ thần cách, cũng phân biệt bị luyện hóa. Bối Lỗ Đạc, bốn người giật mình, hắn từ Quang Minh Chúa Tể cái kia cướp được. Chu Tước tộc trưởng cả kinh nói, mặc dù nói những này, có thể nghe Lâm Lôi nâng lên bốn cái chủ thần cách đều bị luyện hóa. Bốn vị tộc trưởng đáy lòng cũng có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng nói. Đối điểm ấy các ngươi không cần hoài nghi. Lâm Lôi cười nhạt nói. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm trịnh trọng nói. Chúng ta còn có một chuyện cầu Lâm Lôi ngươi. Nói, Lâm Lôi liếc nhìn hắn. Cái Tư Lôi Sâm hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói, Lâm Lôi, bốn vị lão tổ tông chính là chúng ta bốn thần thú gia tộc tổ tông. Bọn hắn chết, chúng ta bốn thần thú gia tộc không thể trầm mặc giả bộ làm không biết. Bốn vị lão tổ tông là bị Quang Minh Chúa Tể giết. Chúng ta hy vọng, Lâm Lôi ngươi, nếu như, ta nói là nếu như về sau có khả năng, có hy vọng, còn xin ngươi có thể vì chúng ta bốn vị lão tổ tông báo thù. Lâm Lôi, Chu Tước tộc trưởng cũng liền nói, chúng ta biết rõ yêu cầu này quá mức chút, thế nhưng chỉ là, để ngươi tại có hy vọng thời điểm, hỗ trợ, xin nhớ, cái kia to con, Huyền Vũ tộc trưởng cũng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn trước mắt bốn vị tộc trưởng, cảm thụ được bốn người khẩn cầu chi ý, ta đáp ứng các ngươi. Lâm Lôi trịnh trọng gật đầu, nếu có nắm chắc, ta sẽ không nương tay. Tạ ơn, bốn người cảm kích nói, các ngươi một đường đuổi tới cái này cũng mệt mỏi, trước tiên ở ta cái này nghỉ ngơi đi, chốc lát nữa tiệc tối thời điểm bàn lại. Lâm Lôi cười nhạt nói, cũng tốt, cái Tư Lôi Sâm bốn người cũng không nhiều làm dây dưa. Lập tức, ở phía xa thị nữ dẫn đầu phía dưới, rời đi hậu hoa viên, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, người cũng trở về tránh một chút, ta cùng Bối Lỗ Đặc bọn hắn có chuyện nói. Được, Địch Lỵ Á cười gật đầu, rời đi hậu hoa viên. Chỉ chốc lát, hai đạo nhân ảnh liền từ không trung hạ xuống, đi vào Lâm Lôi bên cạnh thân, chính là Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa. Lập tức ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Ha ha, bốn thần thú gia tộc bốn vị tộc trưởng tới. Bối Lỗ Đặc cười nói, bọn hắn phát hiện ngươi là chủ thần đi. Phát hiện, là Hủy Diệt Chúa Tể nói. Lâm Lôi nói, Hủy Diệt Chúa Tể. Thanh Hỏa hơi nghi hoặc một chút. Đúng, nhắc tới cũng kỳ quái. Hủy Diệt Chúa Tể dĩ nhiên là đi cùng bốn thần thú gia tộc cho mượn 100 tên thượng vị thần. Không biết làm gì, Lâm Lôi nói ra. Bối Lỗ Đặc nghe xong, không khỏi nhíu mày, trầm ngâm nói, đoán chừng Hủy Diệt Chúa Tể thí nghiệm đến cuối cùng thời khắc đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.